Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, Hồng Mông Luồng Khí Xoáy. Nguyên bản Dịch Vân cảm thấy, dựa vào Hồng Mông không gian, hắn cũng không biết bị Hồng Mông đạo quân đuổi theo, đuổi thời gian dài, đối phương có thể sẽ từ bỏ. Thế nhưng hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Quy Khư thế lực lớn hùng chủ cấp nhân vật. Đối phương đối với Hồng Mông pháp tác lý giải cũng không kém. Thêm vào phía sau hắn nguyên khí căn cơ, liên tục truy đuổi thời gian dài như vậy sao? Bọn họ khoảng cách đang bị từ từ kéo vào. Này để Dịch Vân trong lòng hơi trầm xuống. Một khi bị Hồng Mông đạo quân đuổi theo, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải nghĩ một biện pháp. Ở Dịch Vân kinh ngạc ở Hồng Mông đạo quân thực lực đồng thời, Hồng Mông đạo quân trong lòng càng là nổi lên cuồn cuộn ngất trời sóng biển. 3 ngày, hắn dĩ nhiên đổi cái này người đầy đủ 3 ngày. Hắn từ khi danh dương Quy Khư, chúa tể đại Càn Thần Châu sau, đã rất ít người đáng giá hắn ra tay. Càng đừng nói để hắn tiêu hao lớn như vậy khí lực. Vẫn chưa thể đem đối phương đánh chết. Vừa nghĩ tới đối phương cần phải tuổi tác không lớn, Hồng Mông đạo quân thì càng là trong lòng sát cơ bạo phát. Hắn nhất định phải giết chết cái này người, bằng không đối phương tiềm lực vô hạn, nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân rất có thể chạy trốn. Hắn lấy cảm giác khóa chặt đối phương, nhưng là hắn biến mất ở vùng không gian này khói xám bên trong. Căn bản không thấy rõ hình bóng, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Dịch Vân cùng Hồng Mông đạo quân đã bay vào vùng không gian này nơi sâu xa. Vùng thế giới này xa so với bọn họ tưởng tượng lớn lao. Hơn nữa thêm vào Hồng Mông pháp tắc hạn chế, bọn họ bay lâu như vậy, cũng không có thấy giới hạn. Đúng lúc này, Dịch Vân trước người đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái màu xám cho luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như cùng trong hư không ẩn giấu cự thú chi khẩu. Hướng về Dịch Vân nuốt đến, làm Dịch Vân phát hiện cái này luồng khí xoáy thời gian. Hắn đã ở đây cái luồng khí xoáy phía trước, một cỗ hấp lực cường đại từ bên trong đột nhiên truyền đến. Một hồi liền đem Dịch Vân kéo hút vào, bị lôi kéo đi vào Dịch Vân còn chưa rơi vào mặt đất. Tựu lập tức cảm giác được lăng liệt kình phong kéo tới. Hắn vội vã vung lên huyễn tuyết kiếm, đương đương đương tiếng kim loại truyền đến. Nhưng dù vậy Dịch Vân quần áo vẫn còn bị lập tức xé rách ra hơn 10 đạo lỗ hồng. Trên người hắn để lại từng đạo vết máu. Dịch Vân lúc này mới thấy rõ đánh lén đồ vật của hắn không phải là cái gì quái vật các loại, mà là từng đạo cuồng loạn Hồng Mông khí. Chuyện gì thế này? Dịch Vân nhíu mày, tuy rằng hắn thông hiểu Hồng Mông pháp tắc, nhưng ở mảnh này thần bí nguyên sơ trong vũ trụ, hắn vẫn là có thật nhiều không thể lý giải, cũng không thể điều động pháp tắc. Hắn thần thức quét ra đi, kết quả liền thần thức cũng không cách nào trong này kéo dài. Trái lại bị châm đâm đau đớn giống vậy, cái vòng xoáy này nhìn như một đoàn tinh vân giống như vậy. Ở trong hư không xoay chậm chậm, nhưng nội bộ nhưng tràn đầy cuồng bạo Hồng Mông khí khí lưu. Này chút nặng nề khí lưu xé rách ra đông đảo vết nứt không gian. Này chút khe hở không cách nào để người thông qua, nhưng cũng sẽ cắt rời người thân thể, thậm chí là thần hồn. Nếu như không phải là bởi vì Dịch Vân hấp thu quá huyết yêu cốt tinh huyết, lại hấp thu đại lượng cổ yêu lực lượng, huyết nhục xương cốt đều vô cùng cứng cỏi, vừa mới khẳng định liền muốn bị thương nặng. Hơn nữa này Hồng Mông loạn lưu còn càng ngày càng nhiều. Mặc dù là Dịch Vân thân thể cũng đỡ không được, hắn vội vã triệu hoán ra Kháng Long đỉnh, tiến nhập Kháng Long đỉnh bên trong. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi. Dịch Vân xuyên thấu qua Kháng Long đỉnh quan sát bên ngoài. Chỉ thấy chung quanh tất cả đều là không bị ngăn chặn vô tận Hồng Mông loạn lưu. Ở giữa còn kèm theo từng đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian. Có thể nói là khắp nơi sát cơ, chỗ này thật sự là vô cùng hung hiểm. Không cần nói là tôn giả, coi như là phổ thông thần quân đi vào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Dù cho là tỷ ấn thần quân, trong này cũng muốn lột một lớp ra, hắn lại bị quấn vào một chỗ như vậy. Bất quá Dịch Vân đang khiếp sợ phía sau, lại đột nhiên trong lòng vui vẻ. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ở tinh không này luồng khí xoáy bên trong, có mấy đạo hôi quang thiểm qua, là hỗn độn thạch, này 6 ngày lưu vong. Dịch Vân một mực tìm chạy trốn trên đường tìm hỗn độn thạch tung tích. Nhưng hắn phát hiện mặc dù ở đây nguyên sơ trong vũ trụ, hỗn độn thạch cũng tuyệt ít, hắn ngoại trừ ngay từ đầu cái kia mấy khối, một đường trên đều lại cũng không có phát hiện hỗn độn thạch. Mà bây giờ, tinh không này luồng khí xoáy bên trong tự ẩn núp 3-4 viên hỗn độn thạch, tuy rằng đều chỉ có chừng hạt gạo, nhưng Dịch Vân đã thấy đủ. Hắn điều khiển kháng long đỉnh bay qua, nghĩ muốn đem hỗn độn thạch thu hút trong đỉnh, nhưng này mấy khối hỗn độn thạch phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Chúng nó ở Dịch Vân bay tới đồng thời, tự 4 phương 8 hướng tản ra, biến mất ở hồng mông loạn lưu bên trong, mất đi tung tích. Dịch Vân cũng không vội, hắn trốn ở kháng long đỉnh bên trong, không có manh động, hắn biết, hồng mông đạo quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Hồng mông đạo quân vẫn dùng thần thức khóa chặt Dịch Vân. Coi như Dịch Vân sử dụng ẩn nấp phương pháp, không có khả năng hoàn toàn ẩn trốn đi. Rất nhanh, hồng mông đạo quân tự xuất hiện ở Dịch Vân biến mất địa phương. Đối mặt đột nhiên này xuất hiện màu xám luồng khí xoáy, hồng mông đạo quân cũng đột nhiên cảm thấy một luồng sức hút. Hắn lập tức chợt lui, cả người nguyên khí cổ động. Lúc này mới không có bị lập tức kéo đi vào hồng mông luồng khí xoáy. Hồng mông đạo quân nhận ra vô hình này luồng khí xoáy. Dịch Vân đột nhiên biến mất, khẳng định tự cùng cái vòng xoáy này có quan hệ. Lấy Dịch Vân tu vi, bị kéo vào hồng mông luồng khí xoáy bên trong khẳng định không kiên trì được bao lâu. Nói không chắc vào lúc này công phu, hắn đã trọng thương gần chết. Nếu như Dịch Vân chết ở hồng mông luồng khí xoáy bên trong, thi thể của hắn chính là lại quá 10 vạn năm cũng sẽ không có người phát hiện, mà là sẽ ở luồng khí xoáy bên trong chậm rãi bị phân giải hết. Bởi như vậy, hồng mông đạo quân tự nhiên cũng không chiếm được trên người người này cơ duyên. Hồng mông đạo quân do dự chốc lát, cuối cùng cũng tiến nhập hồng mông luồng khí xoáy bên trong. Hắn tin tưởng lấy tu vi của hắn, chỉ là đi vào thời gian ngắn ngủi, chắc là sẽ không có vấn đề. Ở hồng mông luồng khí xoáy bên trong, Dịch Vân cũng không có chờ đợi thời gian quá lâu, cũng cảm giác được một trận dị thường gợn sóng, mà chung quanh hồng mông loạn lưu cũng một hồi trở nên mãnh liệt lên. Hắn lập tức biết, đây là hồng mông đạo quân đuổi tiến vào. Hắn đối với hồng mông đạo quân phán đoán quả nhiên không sai. Hồng mông đạo quân đuổi giết hắn lâu như vậy, làm sao có khả năng bởi vì một cái luồng khí xoáy liền từ bỏ. Coi như biết rõ ở đây nguy cơ trùng trùng, hồng mông đạo quân xuất phát từ tự tin cũng sẽ đi vào tìm tòi. Hồng mông đạo quân vừa tiến đến, tự lập tức lấy ra một dạng phòng ngự pháp bảo, chống đỡ nơi này hồng mông loạn lưu, đồng thời cấp bách tìm kiếm Dịch Vân. Bất quá trong này hắn không cách nào ở ngoài phóng thần thức, chỉ có thể dựa vào mắt thường tìm đến. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo sắc bén ánh sáng xen lẫn trong hồng mông loạn lưu bên trong chém về phía hồng mông đạo quân. Cong, hồng mông đạo quân phòng ngự pháp bảo nhất thời chấn động. Ở đạo hào quang này đánh chém hạ, hắn phòng ngự pháp bảo xuất hiện một tia khe hở. Vài đạo hồng mông loạn lưu nhất thời nhân lúc loạn mà vào. Trên người hồng mông đạo quân để lại vài đạo miệng vết thương. Mà ngay sau đó, lại là mấy vệt sáng chém tới. Hồng mông đạo quân một hồi tự ý thức được, đây cũng không phải là luồng khí xoáy bên trong tự nhiên công kích, mà là tới từ ở Dịch Vân công kích. Lúc này, hắn phát hiện ẩn giấu ở hồng mông loạn lưu bên trong đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này tản ra một cổ thần bí uy nghiêm khí tức, là tuyệt đối bảo khí. Tiểu tử này, có nhiều như vậy bảo vật. Bất quá tiếp theo hắn tự sắc mặt âm trầm lại, Dịch Vân chính là dựa vào chiếc đỉnh lớn này. Ở đây loạn lưu bên trong không chỉ có không có chuyện gì, còn trốn ở một bên đánh lén hắn. Thế nhưng hắn lại không thể không ứng phó Dịch Vân kiếm quang. Mà lúc này, Dịch Vân thanh âm từ Kháng Long đỉnh bên trong truyền ra. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Làm sao ta đi ra ngươi lại không tới? Lời còn chưa dứt, một đạo khí lưu màu xám đột nhiên từ Kháng Long đỉnh đỉnh trong miệng lao ra. Đánh úp về phía Hồng Mông đạo quân. Hồng Mông đạo quân ánh mắt lẫm liệt, trong tay nhất thời thêm ra một thanh trường đao. Hắn vung lên trường đao, từng đạo bén nhọn đao quang như mây quang rơi ra giống như vậy. Chắn trước mặt hắn, oanh, kiếm quang cùng dòng khí màu xám một đạo đánh vào cái kia đao màn bên trên. Đồng thời còn có thật nhiều Hồng Mông loạn lưu đánh đi tới. Đao màn chịu đựng nhiều như vậy công kích, ngay lập tức sẽ ảm đạm biến mất rồi. Nhưng kiếm quang cùng dòng khí màu xám cũng bị hoàn toàn cản lại. Dịch Vân trong lòng cảm khái, Hồng Mông đạo quân quả nhiên là tu vi tinh thâm, hắn lại là kiếm pháp lại vận dụng lồng ngực phù ấn. Vẫn là không có thương tổn được Hồng Mông đạo quân, Hồng Mông đạo quân nhưng là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Dịch Vân trốn ở Kháng Long đỉnh bên trong, chỉ cần ngăn trở đỉnh miệng một điểm điểm Hồng Mông luồng khí xoáy là được rồi. Áp lực so với hắn nhỏ hơn nhiều. Hắn hoàn toàn có thể trong này đục nước béo cò, này để hắn làm sao chịu được. Hắn một bên chống đối Hồng Mông loạn lưu, một bên tự hướng về Dịch Vân vọt tới. Dịch Vân làm sao cho Hồng Mông đạo quân cơ hội này. Hắn một bên không ngừng chém xuống kiếm quang, một bên không ngừng mà triển khai phù ấn chỉ, có thủ đoạn gì đều nhất nhất đập ra ngoài. Khó được có một tiếp cận thần vương đỉnh cấp thần quân trong này cho hắn làm bao cát. Dịch Vân như thế nào lại bỏ lỡ, hắn từng đạo thần thông đập xuống, mà Hồng Mông đạo quân hơi hơi tới gần một điểm, Dịch Vân tự lập tức điều khiển Kháng Long đỉnh tránh ra một điểm. Nhưng chính là không ly khai, Hồng Mông đạo quân nội tâm lửa giận càng ngày càng nặng, nhưng lại không có nửa điểm biện pháp, hắn không ngừng đem Dịch Vân bức lui, thế nhưng Dịch Vân trốn ở Kháng Long đỉnh bên trong. Chỉ cần Kháng Long đỉnh đi vào Hồng Mông loạn lưu trong bão tố, Hồng Mông đạo quân sẽ rất khó đem Dịch Vân như thế nào. Mà chỉ cần hắn lùi về sau, cái kia Dịch Vân công kích lại tới nữa rồi. Không quản Hồng Mông đạo quân như thế nào đi nữa tức giận ngút trời. Hắn cũng ý thức được không thể tiếp tục như vậy nữa. Trong này cùng Dịch Vân đánh, hắn quá bị thua thiệt. Dịch Vân có cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự bảo đỉnh để ngăn cản Hồng Mông luồng khí xoáy. Mà hắn chỉ có thể dựa vào tự mình tiến tới chặn. Dịch Vân áp lực, liền hắn 1/10 cũng chưa tới. Hắn một đao bổ ra một luồng Hồng Mông loạn lưu, sau đó lại chém về phía Kháng Long đỉnh, dự định đem Dịch Vân sau khi bước lui, tự tạm thời rời đi nơi này. Nếu biết Dịch Vân không có chết, vậy hắn ngay ở Hồng Mông luồng khí xoáy ở ngoài chờ. Hắn cũng không tin Dịch Vân không đi ra, ở đằng kia Hồng Mông luồng khí xoáy bên trong, Dịch Vân coi như có pháp bảo, cũng không thể vẫn kiên trì, chờ Dịch Vân sau khi rời khỏi đây. Hắn nhất định đem Dịch Vân rút hồn luyện tùy, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng, nhưng mà Hồng Mông đạo quân không nghĩ tới. Hắn đã nghĩ lui ra Hồng Mông luồng khí xoáy thời điểm. Dịch Vân lại là chỉ tay một cái, xèo, màu xám cho lưu quang xẹt qua hư không, thậm chí rào động chung quanh Hồng Mông loạn lưu, hướng về Hồng Mông đạo quân lồng ngực phóng tới. Hồng Mông đạo quân biến sắc mặt, đây chính là Dịch Vân trước thương tổn được mình cái kia một chiêu. Ở cái vòng xoáy này bên trong, hắn muốn chống lại nơi này các loại sát cơ, đối với Dịch Vân này một chỉ, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Ping, đao quang vừa rơi xuống hạ, Hồng Mông đạo quân một đao bổ vào Dịch Vân này một trên ngón tay. Nặng nề một chỉ, như là một viên phi hành ngôi sao, vọt tới Hồng Mông đạo quân miệng cọp đau đớn, nhưng tốt xấu hắn đỡ được Dịch Vân công kích, nhưng cùng lúc đó, xung quanh cuồng bạo Hồng Mông loạn lưu cũng xông về Hồng Mông đạo quân. Vọt tới hắn khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này, Kháng Long đỉnh đã xoay vòng vòng mà đi một vòng, hướng về Hồng Mông đạo quân bay tới, phảng phất là đang gây hấn với. Hồng Mông đạo quân quả thực tức giận đến đều phải bốc khói. hắn tuy rằng hết sức muốn một chưởng đem trong đỉnh Dịch Vân chấn động thành thịt nát. Nhưng hắn cũng biết, Dịch Vân chính là cái kẹo da trâu. Ngươi đánh hắn tự chạy, ngươi không đánh hắn, hắn nhưng đụng lên đến. Hồng Mông đạo quân cắn răng một cái, xoay người hướng về lối ra bay đi, mà hắn đi lần này, xèo, lại là một đạo kiếm quang từ đuổi theo phía sau. Hồng Mông đạo quân quay đầu nhìn lại, cái kia Kháng Long đỉnh lại lắc lắc lư đuổi theo. Lần này Hồng Mông đạo quân là thật muốn hộc máu. Trước hắn truy sát được Dịch Vân đầu cũng không dám về. Kết quả bây giờ lại đến phiên Dịch Vân theo đuổi giết hắn. Tiểu tử này ỷ vào ở Hồng Mông loạn lưu bên trong vô địch. Dù cho biết rõ chiêu thức của hắn không thể làm sao chính mình. Hắn cũng buồn nôn hơn ngươi. Hắn đường đường Hồng Mông đạo quân, ở toàn bộ quy khư đều là tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả bị một cái không có danh tiếng gì phổ thông thần quân truy sát. Truyền đi sợ là đều sẽ cười rơi người răng hàm ni thế nhưng một khi hắn không nhịn được ngừng. Lại đến quay đầu công kích Dịch Vân tự lập tức điều khiển Kháng Long đỉnh tránh ra. Chỉ có chắc chắn thời điểm mới có thể nối liền một chiêu. Cứ như vậy giống như là hắn tự cấp Dịch Vân làm võ học bồi luyện. Hồng Mông đạo quân trốn cảm thấy uất ức, đánh cũng cảm thấy uất ức. Hắn đời này đều không có gặp gỡ như thế buồn bực sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn mau mau ly khai cái vòng xoáy này. Miễn cho như thế xuống hắn sẽ khí bị nội thương, mà Dịch Vân có thể không muốn cứ như vậy buông tha Hồng Mông đạo quân. Ở bên ngoài hắn đều phải bị Hồng Mông đạo quân đuổi chết rồi. Một khi Hồng Mông đạo quân đi ra ngoài, vậy hắn lại đem đối mặt không đường có thể trốn cục diện. Hiện tại tốt không dễ dàng có như vậy thiên thời địa lợi. Hắn làm sao có thể không nhân cơ hội buồn nôn lão già này. Oành, Hồng Mông luồng khí xoáy lối vào bỗng nhiên bạo nổ mở. Hồng Mông đạo quân cực kỳ chật vật vọt ra, áo quần hắn nhiều chỗ tổn hại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này không biết sống chết tiểu tử. Hồng Mông đạo quân hít sâu một hơi, xoay tay một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra trận kỳ, hắn muốn bố trí xuống đại trận, cách Hồng Mông luồng khí xoáy, giết Dịch Vân. Tuy rằng Hồng Mông đạo quân không có cách nào lắng lại này chẳng biết vì sao mà dẫn động Hồng Mông luồng khí xoáy, nhưng hắn vừa rồi phát hiện, hai người bọn họ ở Hồng Mông luồng khí xoáy bên trong chiến đấu. Sẽ để Hồng Mông luồng khí xoáy trở nên càng thêm cuồng bạo. Như vậy hắn chỉ cần bố trí xuống đại trận, không ngừng hội tụ cuồng bạo lực lượng, truyền vào này Hồng Mông luồng khí xoáy bên trong. Nó tự nhiên càng ngày sẽ càng cuồng bạo, mãi đến tận để thân ở trong đó Dịch Vân cũng không cách nào kiên trì nữa. Đến thời điểm Dịch Vân nếu là không đi ra, tựu sẽ tan xương nát thịt, coi như Dịch Vân chết ở Hồng Mông luồng khí xoáy bên trong. Có cái kia một vị thần bí đại đỉnh ở, thi thể của hắn cần phải hoàn chỉnh bảo tồn, đến thời điểm chính mình tựu có thể được hắn trên người toàn bộ bí mật. Đi! Hồng Mông đạo quân vung tay lên, 36 mặt trận kỳ cắm vào trong hư không, đêm này Hồng Mông luồng khí xoáy hoàn toàn bao phủ lại. Nhưng mà, vào giờ phút này, Hồng Mông đạo quân không biết, Dịch Vân đã điều khiển Kháng Long đỉnh, bay vào Hồng Mông luồng khí xoáy nơi sâu xa, ở đây cuồng bạo luồng khí xoáy bên trong, hắn không cách nào dò ra cảm giác, chỉ có thể bằng mắt thường đến tìm Kimani rốt cục. Dịch Vân ở trong khắp ngõ ngách, tìm được mấy viên lập lòe hào quang màu xám tinh thạch. Hỗn độn thạch, vừa tìm được, hết chương.